Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 544, kể chuyện xưa hình thức. Sách mới cầu, ta cũng không biết rõ. Shirakawa nói trong tay tâm linh kiếm, hai quả cầu đạo ngọc khôi phục hình tròn, trở lại sau lưng của hắn bay. Tạp chí trùng, hiện tại. Madara xoay thoáng cái cổ, nhìn phía xa Shirakawa đám người, đáy lòng làm lên dự định. Hiện nay hắn cũng không phải điên đỉnh trạng thái, chỉ có đem thập vĩ phong ấn tiến thân thể mới là nhất điên đỉnh lục đạo trạng thái, như vậy mới có thể cùng Shirakawa giao phong, bằng không nói liền sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng là bây giờ loại trạng thái này, địch nhiều ta ít, mặc dù thiên thủ lực đồng thuật rất biến thái, có thể hết sức chu toàn, nhưng là nếu như một cái sơ tử kết ấn thả ra thập vĩ nói, hắn sẽ lập tức bị Shirakawa đuổi theo miểu sát. Ngày, Shirakawa nhìn Madara bất động, cũng không cách nào động tác. Madara đối với, đúng, cướp lấy Sasuke Rinnegan, vận dụng thật sự là quá thông thạo. Cùng Obito đan chỉ con mắt nửa chín nửa sống. Còn có Sasuke thô biết, cùng với Nagato miễn cưỡng vận dụng, căn bản không phải là một cấp bậc. Sử dụng thuật thời cơ đều là vừa vặn tương đối. Ngoặc kép chấm chấm, địch không động, ta không động, hai phe trong lúc đó duy trì rằng co. Madara không cách nào giải phong Obito, triệu hoán thập vĩ, bởi vì hắn động một cái, Shirakawa cũng sẽ cùng theo động, mà Shirakawa cũng không cách nào trực tiếp đánh ra, bởi vì thiên thủ lực di động quá nhanh, theo kịp là không giả. Nhưng là khó mà đoán mục lực ánh mắt, vật này tuyệt đối so với phi lôi thần khó dây dưa. Madara, thả ta. Obito nhìn rằng có hai bên, lên tiếng hướng Madara nói, thả ngươi. Madara trong thanh âm lộ ra một chút giọng mỉa mai nụ cười, đem Obito nói lặp lại một lần, ta có thể giúp ngươi đối phó cái tên kia. Obito cặp mắt chuyển động, hướng Madara nói, Obito, ngươi là ta đem ra, lời nói dối cũng không cần đối với ta dùng được. Madara nhìn Shirakawa đám người, nhàn nhạt nói, thổ ảnh. Sunet nhìn cùng Obito nói chuyện với nhau Madara, nhỏ giọng nhắc nhở, không được. Shirakawa lắc đầu, lấy Madara như vậy tinh người, làm sao có thể với Obito nói chuyện, không làm phòng bị. Obito, ngươi biết không? Ban đầu cứu ngươi, ta cho ngươi báo đáp ta. Kỳ thực ta là muốn cho ngươi cho ta sử dụng luân hồi thiên sinh. Mà Nagato, chỉ là một đồ đựng, tạm thời giúp ta thu nạp Rinnegan. Nhưng là nghĩ không ra, nửa đường ra một chút trạng thái. Madara nói đến trạng thái thời điểm, ngắm Shirakawa, đáng tiếc. Madara không nói tiếp nữa, chỉ nói một cái, đáng tiếc. Đáng tiếc Obito cho dù là không sử dụng luân hồi thiên sinh, cũng chạy không thoát tử kiếp. Ừ, Obito thâm trầm hừ một tiếng. Này, Obito, ta nói với ngươi tốt chơi đùa, có nghe hay không? Madara rảnh rỗi xa thời điểm, dâng lên từng tia trêu chọc lòng, muốn kể chuyện xưa. Obito cũng không lên tiếng. Ta cho ngươi biết, ngươi thấy Jin chết ở Kakashi trên tay, chính là ta nhượng Tobi làm. Madara khóe miệng lộ ra một chút ác ý cười. Tại Jin trong tim gieo xuống chú ấn, chính là ta. Cái gì? Không chỉ Obito, ngay cả đứng ở đó vừa Kakashi đều trừng đại con mắt. Hai cái Seragon trong nháy mắt toàn bộ biến thành Mangekyo, tâm tình bị khuếch trương đại cực điểm. Hết thảy đều là ta làm. Ha ha. Lại hỏi các ngươi một cái thú vị vấn đề. Các ngươi biết rõ chakra là thế nào tới? Viên kia cây kêu cái gì? Madara chỉ xa xa bị Shirakawa gọt ngược Nawaki, thần thái điên cuồng nhìn mọi người. Có lời cứ nói. Shirakawa khóe miệng quất thẳng tới. Đều theo thói quen trang sóng y. Lục đạo tiên nhân đời sau huyết mạch. Ta nói cho các ngươi biết. Sở hữu chakra ngọn nguồn chính là viên kia cây. Nó tên gọi là Nawaki. Madara chỉ xa xa ngã xuống cây cối, hướng mọi người giải thích lên chakra ngọn nguồn. Thổ ảnh, Raikik nhìn Madara dài dòng dáng vẻ, nhỏ giọng nhắc nhở Shirakawa, tỏ ý hắn thừa dịp thời kỳ này động thủ, nghe hắn nói xong đi. Shirakawa ánh mắt chớp lên một cái, cũng không chấp hành, hắn và lục đạo tiên nhân ước định, cần chấp hành xuống, được kêu là Nawaki. Madara nhìn cũng không động thủ Shirakawa, tiếp lấy mở ra kể chuyện xưa hình thức. Nawaki, Sunet hoàng tử thoáng cái, cùng những người khác mắt đối mắt xuống. Viên này cây, liền là tất cả chakra ngọn nguồn. Tại thời đại viễn cổ, khi đó, còn không có chakra khái niệm. Viên này cây tại nhân loại trong xã hội, là bị sùng bái Nawaki. Có một ngày, Nawaki kết xuất ngàn năm mới kết xuất một viên quả thực. Madara hưng phấn đảm nhiệm cố sự bình luận viên. Nói điểm chính, Shirakawa có chút nghiêng đầu qua. Ngàn năm địa phương kết một viên. Lần áo, cái này hình thức tại thế kỷ 21 không bao nhiêu tiền được rồi. Người ta đều là vạn năm. Ngàn vạn năm làm đơn vị. Người ngàn năm OT. Nhân loại trong xã hội. Cùng Sengoku một dạng. Một mực giữ chiến tranh. Cho đến có một ngày. Có một tên nhân loại công chúa. Tháo xuống cái này viên cấm kỵ quả thực. Madara chừng liếc mắt Shirakawa. Quấy rầy ta kể chuyện xưa. Thật đáng ghét. Ngay sau đó nàng là được đệ nhất thiên hạ cái có được chakra người. Madara bị Shirakawa một chục đoạn. Cũng không nói được. Trực tiếp kết vĩ. Sau đó thần bí khó lường hỏi một câu. Các ngươi biết rõ cái này công chúa họ gì à? Ngược lại không phải Uchiha. Shirakawa lần hai ra sân liếc hắn hứng thú. Ngoặc kép chấm chấm. Madara thoáng cái bị chặn lại. Lần áo ngươi đại gia. Lão tử điểm nào xin lỗi ngươi. Ngươi đặc biệt sao tìm lão tử vụ đúng không? Xong chưa à? Raikik cũng cắn lên răng. Hắn cũng phiền. Ta nói cho các ngươi biết. Cái này công chúa họ Osusuki. Madara khuôn mặt có chút âm. Bất quá vẫn là miễn cưỡng đem cố sự nói xong. Tận trung với chính mình cố sự giảng giải người chức trách. Osusuki. Sunet thoáng cái trừng đại con mắt. Cá biệt thượng nhẫn cũng hít vào một hơi. Nghĩ đến các người cũng biết rõ Nguyệt Chi nhãn sự tình. Osusuki công chúa. Bình định loạn thế. Lại nô dịch tất cả mọi người. Mà lục đạo tiên nhân lại từ trên tay nàng cứu vớt cái thế giới này. Nhưng là cái thế giới này. Trên thực tế, cũng không đáng giá hắn đi cứu vớt. Cái thế giới này tồn tại. Bản thân liền là một cái sai lầm. Madara chỉ tay mọi người. Tàn khốc nhẫn giả thế giới. Tàn khốc chế độ. Các ngươi biết rõ chakra lúc ban đầu tác dụng là cái gì à? Là dùng để trao đổi. Mà mọi người lại đưa nó dùng đang phát triển võ lực trên. Khai phá ra các loại nhẫn thuật. Dùng cho chế tạo chiến tranh. Thoáng cái đem thế giới lại mang về tại Osusuki công chúa ăn quả thực chi tiền thế giới. Nhân loại thói hư tật xấu. Madara lớn tiếng quát tháo. Thanh âm trên, tựa hồ nhượng người phát ra từ bên trong tâm tư thi. Nói thật giống như ngươi không phải là người một dạng. Shirakawa lạnh du du lần hai chen miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Madara im lặng. Ta muốn văng tục. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người cũng toàn bộ im lặng. Bọn họ cũng cảm giác là lạ. Cho dù là lòng tràn đầy căm phẫn Kakashi cùng Obito. Không khí này quá quái dị. Khục khục. Shirakawa nghe không thấy động tĩnh. Tăng hắng một cái. Nói xong đi. Ngoặc kép. Nhị thứ nguyên bán yêu. Sách mới cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.